Chương 641, chuẩn bị chịu chết đi. Cái này lực lượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cái này nhân loại sử dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm sao? Mị sổ tịt cảm giác được chính mình hai tay truyền đến đại não cảm giác từ bên thai, sau đó trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu như hắn không có sử dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm lời nói, như vậy thì chứng minh hắn bình thường vẫn tương đối chú trọng chính mình lực lượng tu luyện. Vào lúc này Mị sổ tịt dùng sức đỡ lấy, đem địch nhân đỉnh thọt tới bên cạnh, sau đó tâm lý âm thầm nghĩ tới. Vào lúc này Mị sổ tịt hai tay vẫn còn đang run rẩy. Làm sao vậy tiểu quỷ, lẽ nào không đỡ được ta lần này rồi sao? Mới vừa cái kia một tập chỉ dùng ta 5 thành công lực, địch nhân ở chứng kiến Mị sổ tịt cái kia đang run rẩy cánh tay về sau liền mặt nở nụ cười nói rằng. Ngươi có thể là suy nghĩ nhiều a, Mị sổ tịt ở hoảng liếu hoảng cánh tay mình sau đó, liền nắm chặt nắm tay, sau đó liền đối với tên kia thể trạng cường tráng địch nhân, mặt nở nụ cười nói rằng. Tên kia thể trạng cường tráng địch nhân, đang nghe Mị sổ tịt lời nói sau đó, liền miễn cưỡng cười cười, sau đó lại một lần nữa hướng Mị sổ tịt công kích tới. Mị sổ tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân hướng chính mình đánh tới thời điểm, cũng làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ngắn ngủi 2, 3 giây, tên kia địch nhân cũng đã vọt tới Mị sổ tịt trước mặt. Tại nơi danh địch nhân vọt tới Mị sổ tịt trước mặt thời điểm, trong nháy mắt giơ bắt đầu tay phải của mình, sau đó nắm chặt nắm tay hướng Mị sổ tịt chính diện quất tới. Mị sổ tịt khi nhìn đến địch nhân hướng mình vùng qua đây nắm tay thời điểm, trong nháy mắt cũng đem bàn tay của mình nắm thành quyền đầu, sau đó đối với địch nhân công kích tiến hành đón đỡ. Ở Mị sổ tịt vướng mắc đồng thời, cũng lợi dụng sơ hở, hướng địch nhân công kích vài cái. Thế nhưng lưu lỗi công kích, ở trên người địch nhân tựa như cho người ta cù lét giống nhau, căn bản không tạo được cái gì thương tổn nghiêm trọng. Tiểu quỷ, ngươi đây là đang cho ta cù lét sao? Thực sự một điểm cảm giác cũng không có, tên kia địch nhân ở cảm giác được Mị sổ tịt công kích đối với mình một chút tác dụng cũng không có sau đó, cũng bỏ qua công kích, liền ở tại chỗ nhiệm Mị sổ tịt vùng đánh. Tốt, ngươi đã cảm giác ta đang cùng ngươi cù lét, vậy ngươi liền nếm thử một chiêu này a. Nói chuyện đồng thời, Mị sổ tịt hai tay chu vi đã hiện đầy lôi điện, vẫn đang lóe lên. Không tốt, nhìn hắn giá thế này dường như đặc biệt lợi hại dáng vẻ, địch nhân ở chứng kiến Mị sổ tịt trên hai tay lôi điện sau đó, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Vừa lúc đó, nếu muốn hướng bên cạnh rút lui khỏi, nhưng lúc này đã quá muộn, lúc này Mị sổ tịt hai tay đã tiếp cận thân thể của địch nhân. Rất nhanh, Mị sổ tịt hai tay hóa thành từng đạo hư ảnh, một mực thân thể địch nhân chu vi du tẩu. Rất nhanh thân thể của địch nhân bên trên cũng đã hiện đầy vết thương. Thật là quá ghê tởm, ngươi tên tiểu quỷ này, thật là quá đáng ghét. Mị sổ tịt ở ngừng tay sau đó, địch nhân xem cùng với chính mình trên người những vết thương kia, sau đó phẫn nộ đối với Mị sổ tịt nói rằng, làm sao vậy, mới vừa còn chưa phải là nói, ta công kích giống như là tự cấp ngươi cù lét sao, hiện tại làm sao không chịu nổi đâu. Mị sổ tịt đang nghe địch nhân theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng, được rồi, ta cũng không có thời gian sẽ cùng ngươi lãng phí, phải nắm chặt giải quyết hết ngươi mới được. Vào lúc này Mị sổ tịt nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đối với tên kia địch nhân nhỏ giọng nói. Vừa lúc đó, Mị sổ tịt hai tay trong nháy mắt lại hiện đầy lôi điện, vẫn đang lóe lên. Lúc này Mị sổ tịt hai tay chung quanh lôi điện mật độ vô cùng cao, nhìn vô cùng nguy hiểm. Kế tiếp đoạn thời gian này sẽ là của ngươi tử kỳ. Chuẩn bị chịu chết đi, Mị sổ tịt đang nói chuyện đồng thời, cầm trong tay giờ kỳ gì hướng địch nhân lại một lần nữa vọt tới.